Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chém lương ông. Một chi như là mũi tên nhọn vật thể từ mây xanh bên ngoài nổ bắn ra mà tới. Tại Thủy Ba Đảo mấy chục vạn Đông Viện võ giả cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Vật này đã cắm ở trên đài cao, cắm vào lương ông trước mặt. Lương ông sững sờ nhìn xem vật này. Cái này chính là một cây cờ lớn, màu trắng chữ màu đen. Trên cờ lớn, màu trắng ngọn nguồn trên mặt viết một cái màu đen chữ chiến. Nam Viện Lâm Bạch, chuyên tới để khiêu chiến Đông Viện chuẩn thánh tử. Trận chiến ngày hôm nay, đã phân cao thấp, cũng định sinh tử. Còn xin Đông Viện chuẩn thánh tử, vui lòng chỉ giáo. Giờ khắc này, một cái thanh âm băng lãnh từ mây xanh phía trên rơi xuống. Tùy theo mà đến còn có một cái nam tử áo trắng. Rơi vào cờ chữ chiến bên cạnh. Nhìn xem Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, lương ông hai mắt nhíu lại. Mặt già bên trên lộ ra một tia kinh hãi. Lạnh lùng nhìn xem cờ chữ chiến phía dưới nam tử áo trắng. Nhắm lại lên trong hai con ngươi lộ ra một tia băng lãnh. Chiến kỳ, chấm ngoặc kép, đó là Nam Viện chuẩn thánh tử. Lâm Bạch. Hắn chính là cái kia ở trong thiên phủ bí cảnh phế bỏ chúng ta Đông Viện kiếm si Lâm Bạch. Chính là hắn sao? Hừ hừ, thật sự là thật to gan. Lại dám đến Đông Viện khiêu chiến chuẩn thánh tử. Muốn chết sao? Thủy Ba Đảo bên trên mấy chục vạn võ giả. Nhìn xem Lâm Bạch tay cầm cờ chữ chiến đến đây khiêu chiến. Đầu tiên là giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Đứng tại cờ chữ chiến phía dưới. Lâm Bạch mặt không biểu tình, dương mắt mắt, nhìn phía trước lương ông, nguyên lai là Nam Viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch, hôm nay chính là ta Đông Viện Thủy Ba Đảo giảng đạo thời gian. Nếu là Nam Viện chuẩn thánh tử muốn khiêu chiến ta, có thể hay không ngày khác? Lương ông nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm quyền nói ra, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, lương ông chuẩn thánh tử ở giữa khiêu chiến. Đông Châu Học Cung là ủng hộ, đồng thời Đông Châu Học Cung duy trì đệ tử của tứ đại viện lẫn nhau luận bàn. Nếu là hôm nay lương ông chuẩn thánh tử không tiện ứng chiến, cũng được, lưu lại một cánh tay, tự phế đan điền, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lâm Bạch ngôn từ đặc biệt sắc bén bá đạo, mở miệng chính là lương ông không tiếp thụ khiêu chiến, vậy liền muốn lưu lại cánh tay cùng tự phế đan điền. Lương ông nghe chút lời này, tầm mắt lập tức băng lãnh bắt đầu, cười lạnh nói, Lâm Bạch chuẩn thánh tử, cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu, nếu là ngươi ta một trận chiến, còn không biết ai thắng ai thua đâu. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái kia đã như vậy, lương ông chuẩn thánh tử còn không dám ứng chiến sao, chẳng lẽ là sợ? Lương ông sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Lâm Bạch, trong lúc nhất thời. Lương ông không có đáp ứng. Nam Viện võ giả càng ngày càng quá mức. Dám đến Đông Viện khiêu khích. Quả thực là muốn chết. Lương ông chuẩn thánh tử. Thật tốt trừng trị hắn. Đúng đấy. Lương ông chuẩn thánh tử. Đáp ứng hắn khiêu chiến. Cho hắn một chút giáo huấn. Dưới đài mấy chục vạn Đông Viện võ giả. Giờ phút này hung tợn kêu to lên. Lương ông hai mắt quét ngang. Trông thấy bây giờ Thủy Ba Đảo bên trên mấy chục vạn võ giả la lên. Trong lúc nhất thời hắn cũng có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Nếu là hôm nay nhưng cái này mấy chục vạn Đông Viện võ giả trước mặt. Không tiếp thụ Lâm Bạch khiêu chiến. Cái kia chỉ sợ truyền đi. Còn tưởng rằng lương ông là sợ Lâm Bạch. Cái này gọi lương ông như thế nào tại Đông Viện đặt chân. Thôi được, nếu Lâm Bạch chuẩn thánh tử từ Nam Viện đường xa mà đến. Đặc biệt đến đây khiêu chiến ta. Vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Lương ông khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một cỗ lực lượng âm thầm phun trào bắt đầu. Mời đi, Nam Viện chuẩn thánh tử. Lương ông mặt mo cười một tiếng. Một vòng lãnh quang từ trong mắt bay ra. Đôi mắt của hắn bên trong. Đã tràn ngập đi lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Đáy lòng cười lạnh nói. Hừ hừ. Đang lo không có cách nào thu thập ngươi. Bây giờ ngươi đưa mình tới cửa. Vậy ta tự nhiên muốn hảo hảo chút cơn giận. Nếu là ta đến nhà khiêu chiến. Ta để cho ngươi 3 chiêu. Ra tay đi. Lâm Bạch đứng tại cờ chữ chiến phía dưới, lạnh như băng nhìn xem Lương Ông. Lương Ông giật mình, hắn vạn lần không ngờ thế mà Lâm Bạch còn muốn cho hắn 3 chiêu. Khẩu khí thật lớn, đồ hỗn trướng, đơn giản không có đem Đông Viện để ở trong mắt. Muốn chết, dĩ nhiên như thế miệt thị Đông Viện võ giả. Lương Ông chuẩn thánh tử, giết hắn. Dưới đài võ giả nghe thấy Lâm Bạch muốn để Lương Ông 3 chiêu, lập tức tức giận rồi. Bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch cử động lần này hoàn toàn là miệt thị Đông Viện võ giả. Lên cơn giận dữ, vậy liền nhiều chút Lâm Bạch chuẩn thánh tử. Đa tạ, Lương Ông cũng là không có trì hoãn. Mỉm cười, thân hình thoát một cái. Đối với Lâm Bạch hóa thành từng đạo tàn ảnh đánh tới. Một cổ lực lượng cường đại, lập tức dung chuyển mây xanh mà tới. Một quyền, băng liệt thiên địa. Lâm Bạch trông thấy Lương Ông một quyền đánh tới, lập tức thân hình về sau bùng lên mà đi, tránh đi một quyền này, tránh qua, tránh né, chấm ngoặc kép. Lương Ông hơi lại chút kinh ngạc, nhưng tùy theo thân hình hắn lần nữa khẽ động, gió nổi mây phun, lực lượng ngập trời, liên tục hai quyền, tuần tự thẳng hướng Lâm Bạch trên thân. Cũng chớ xem thường Lương Ông quyền pháp, cái này chính là vương cấp thượng phẩm công pháp. Uy lực mạnh mẽ phi phàm. Ba quyền tuần tự rơi xuống, đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tránh đi. Ta ba quyền, thế mà không có thương tổn đến hắn một tơ một hào. Chẳng lẽ nói người này thực lực, thật có thể cùng Lý Cửu Ca phân cao thấp rồi. Lương Ông đánh ra ba quyền sau đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới đài võ giả, giờ phút này càng là kinh ngạc. Lương Ông chuẩn thánh tử ba quyền, thế mà không có một quyền làm bị thương Lâm Bạch. Hừ hừ, chẳng lẽ Nam Viện võ giả chỉ biết tránh sao? May mắn tránh thoát ba quyền mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Lương Ông chuẩn thánh tử át chủ bài đông đảo, cũng không phải Lâm Bạch có thể so sánh được. Không sai, các ngươi nhìn xem tốt. Lương Ông chuẩn thánh tử tất nhiên sẽ đem người này đánh răng rơi đầy đất, cho hắn biết đến Đông Viện khiêu khích kết quả. Dưới đài võ giả trông thấy Lâm Bạch tránh đi ba quyền, trên mặt căn bản không có bất kỳ uể oải, ngược lại là nở một nụ cười. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Lương Ông chuẩn thánh tử sẽ đem Lâm Bạch đánh bại. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Đông Viện là mạnh nhất, mặt khác viện chuẩn thánh tử căn bản là không có cách cùng Đông Viện chuẩn thánh tử đánh đồng. Né tránh ba quyền, Lâm Bạch đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lương Ông. Ba quyền lấy qua, tới phiên ta, soát cái này trong một sát na. Lâm Bạch bước ra một bước, yêu kiếm theo gió mà động, xuất hiện tại Lâm Bạch trong tay. Lúc này, Lâm Bạch mũi kiếm lóe lên, tầm long, băng lãnh thấu xương một kiếm, như là lướt qua thương khung cực quang, nhanh như thiểm điện, thế như mãnh hổ. Không tốt, Lương Ông trông thấy Lâm Bạch một kiếm này đâm tới. Lúc này cảm thấy trong đó cái kia một cỗ bức người lực lượng ba động. Hắn vội vàng từ túi chữ vật lấy ra phòng ngự đồ vật. Sau đó trên đỉnh đầu lập tức tràn ngập lên võ hồn. Võ hồn, chấm ngoặc kép, Lương Ông nóng nảy nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không có cơ hội. Đang lúc giờ khắc này, Lâm Bạch lạnh như băng nói. Phốc phốc một kiếm hoành không, đâm xuyên Lương Ông cổ họng. Máu tươi bay ra. Máu tươi cờ chữ chiến, Đông Viện chuẩn thánh tử Lương Ông, liền võ hồn cùng hắn lá bài tẩy của hắn đều chưa kịp thi triển đi ra, liền bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu, bị mất mạng tại chỗ. Lương Ông máu từ cổ họng phun ra, tung tóe vẩy vào cờ chữ chiến phía trên. Bây giờ màu trắng chữ màu đen cờ chữ chiến phía trên xuất hiện một mảnh vết máu màu đỏ. Lâm Bạch thu kiếm, Lương Ông ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Kế tiếp, mã càn khôn. Sau đó, Lâm Bạch đều không có nhìn nhiều Lương Ông một chút, cầm lấy cờ chữ chiến, trực tiếp bay vút lên trời. Hết chương.